ngu ngốc hâm dở ngọt ngào cũng không sao, có rất nhiều người thích các em gái ngu ngốc hâm dở ngọt ngào, dẫu sao sống chung với các em gái ấy cũng rất vui vẻ. Nhưng đàn ông con trai mà ngu ngốc hâm dở ngọt ngào thì khiến người ta phải cạn lời rồi. Hàn Trọng Viễn liếc nhìn hai kẻ tụm lại ở phía xa xa, sau đó đồng ý cho một cô gái muốn đến công ty mình thực tập. Đời trước cô gái này tự thân lập nghiệp lập nên một trang web rất nổi tiếng, bây giờ tình nguyện đi theo mình không phải là rất tốt hay sao? Cách chương.